Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75: Manor 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 17. Trương Hằng tại mênh mông bát ngát cánh đồng tuyết trên đã nằm có nửa giờ đầu. Hắn bưng trong tay M28, đem báng súng chống đỡ bên phải trên vai, ngón tay cóng đến có chút sưng đỏ, coi như lấy hắn nhất quán trấn định, cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi mình đến tột cùng còn có thể hay không hoàn thành hôm nay. Huấn luyện, đây là hắn đi vào thế giới này thứ 79 trời. Qua lâu rồi nhiệm vụ kỳ hạn, nhưng mà bởi vì thêm ra 24 giờ, để hắn tại phiến băng thiên tuyết địa bên trong dừng lại thời gian cũng bị kéo dài đến 140 trời. Bây giờ thời gian mới vừa vặn quá khứ hơn một nửa điểm. Nhưng là tin tức tốt là khoảng cách trận chiến tranh này kết thúc đã không xa. Từ sau thế đến xem, tô phân mùa đông chiến tranh dựa theo tiến trình có thể đại khái chia làm hai cái thời gian đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ năm 1939 ngày 30 tháng 11 bắt đầu. Quân Liên Xô chia ra bốn đường đối Phần Lan khởi xướng mãnh liệt tiến công. Kết quả một trận thao tác mãnh như hổ, ngoại trừ tại chiến tuyến đầu Bắc đạt thành dự định mục tiêu bên ngoài. Tại cái khác địa khu đồng đều lấy thảm bại chấm dứt. Bị ép đình chỉ tiến công, từ trong nước tiếp tục tăng binh. Cái này Phần Lan trên cơ bản là đem Liên Xô cho đánh cho hồ đồ. Nhất là Karelia L chủ lực quyết đấu. Quân Liên Xô từ đầu đến cuối không cách nào đột phá Phần Lan khổ tâm vận doanh vài chục năm. Manor 2 phòng tuyến, mà lại bởi vì một mực làm không rõ Phần Lan quân đội phòng ngự hư thực. Tại bỏ ra thảm trọng đại giới sau lại chỉ công chiếm Phần Lan bộ đội 20 đến 60 cây số thọc sâu bảo hộ khu vực, nhưng đến tháng một phần, tình huống bắt đầu chuyển tiếp đột ngột. Quân Liên Xô tại Karelia L thành lập hướng Tây Bắc mặt quân. Cũng đem Thiết Mộc Tân Ca bổ nhiệm làm tư lệnh, cái sau đồng thời còn đảm nhiệm tiền tuyến tổng chỉ huy. Triệu tập hai cái tập đoàn quân, hết thảy 21 cái bộ binh sư, 6 cái xe tăng lữ binh lực, đối Manor 2 phòng tuyến triển khai tấn công mạnh. Mà lúc này Phần Lan phương diện binh lực không đủ, vũ khí hạng nặng thiếu thốn, đạn dược tiêu hao quá nhanh vấn đề cũng lần lượt bại lộ ra. Đoạn thời gian gần nhất tiền tuyến cấp báo càng ngày càng nhiều. Bất quá tạm thời đều không có quan hệ gì với Trương Hằng. Trong khoảng thời gian này hắn kinh lịch to to nhỏ nhỏ 20 mấy cuộc chiến đấu. Cơ hồ mỗi ngày đều tại biên giới tử vong du tẩu. Lại không giống trận chiến đầu tiên lúc nhẹ nhàng như vậy. Coi như lấy hắn cẩn thận cũng treo nhiều lần màu. Nguy hiểm nhất một lần một viên lựu đạn liền rơi vào trước mắt của hắn. Nhưng không biết có phải hay không là bên hông hắn chân thỏ may mắn phát huy tác dụng. Viên kia lựu đạn cuối cùng vậy mà không có bạo tạc. Cũng làm cho Trương Hằng trốn qua một kiếp. Cái này đích xác là hắn chỗ trải qua nguy hiểm nhất một vòng trò chơi. Trên chiến trường không thể khống rất nhiều yếu tố. Cho dù làm ra tất cả lựa chọn chính xác cũng vẫn như cũ khả năng bởi vì ngoài ý muốn mất mạng. Bất quá áp lực cực lớn cũng làm cho hắn bạo phát ra trước nay chưa từng có tiềm năng. Trương Hằng trượt tuyết cùng xạ kích hai hạng kỹ năng tăng lên cấp tốc. Nhất là cái sau. Chỉ tốn không đến một tháng thời gian liền thăng cấp đến LV1. Chiếu loại này tiến độ có lẽ lại có một tháng hắn liền có thể đạt tới LV2. Hiện tại hắn đánh lén trúng đích khoảng cách đã tăng lên tới 200 mét. Tại khoảng cách này hạ hắn trên cơ bản có thể bảo chứng 80% trở lên tỷ lệ chính xác. Mà hắn chủ yếu nhất tiến bộ vẫn còn không phải tầm bắn. Simon một mực tại giúp Trương Hằng tăng lên tay bắn tỉa tổng hợp tố chất cùng chiến trường khứu giác. Đây mới là hắn biểu hiện càng ngày càng tốt nguyên nhân. Hai người hiện tại đang tiến hành chính là sức quan sát huấn luyện. Simon dùng cạm bẫy bắt được 5 con tuyết chồn sóc. Đây là một loại dáng người tinh tế, dáng dấp rất giống chuột tiểu động vật. nữ hài nhi tại trên người bọn chúng đánh lên tiêu ký. Lại thả ra, Trương Hằng cần xử lý trong đó 3 con mới có thể hoàn thành huấn luyện. Loại vật nhỏ này người khoác thuần bạch sắc da lông, tại đất tuyết bên trong phi thường khó mà phân biệt, mà lại cực kỳ cơ cảnh. Nửa giờ đầu quá khứ, Trương Hằng chỉ tìm tới đồng thời bắn trúng một con, còn có 4 cái hoàn toàn không biết chạy đi nơi nào. Trương Hằng thậm chí hoài nghi bọn chúng đã chạy ra phiến khu vực này. Lại qua 10 phút, Trương Hằng rốt cục tại một đạo trong hố tuyết phát hiện nửa cái lộ ra ngoài cái đầu nhỏ. Bất quá giờ phút này giữa song phương khoảng cách có chút xa. Trương Hằng lại không có ý định chờ đợi thêm nữa. Sợ vật nhỏ này sau một khắc lại chạy mất dạng. Hắn bóp cò súng, nhưng mà tay cứng ngắc chỉ hiển nhiên ảnh hưởng tới xạ kích độ chính xác. Một thương này không có thể đánh trúng mục tiêu. Mà con kia tuyết trồn sóc bị kinh sợ sau liền chui tiến rãnh hở trắng như tuyết bên trong biến mất. Không thấy, Trương Hằng lắc đầu, thu hồi trong tay súng trường. Từ bỏ lần này huấn luyện, hắn nhìn thấy một bên khác Simon ngồi tại đống lửa trước ngẩn người. Gần nhất một tuần thời gian đội du kích cũng thả ra. Khu vực khác chiến đấu cơ bản đều kết thúc, liền chờ Karelia El chia thắng bại. Hoặc là nói xác thực hơn, là nhìn Phần Lan có thể hay không chống đến quốc tế viện trợ đến. Anh Pháp hứa hẹn điều động quân viễn chinh phó phân tác chiến. Nhưng mà Thụy Điển cùng Na Uy hai nước minh xác cự tuyệt minh quân quá cảnh thỉnh cầu. Mà nước Đức phương diện thì minh xác biểu thị vô ý tham dự tô phân chiến tranh. Cũng vô ý điều đình. Phần Lan trong nước đối với viện quân có thể hay không kịp thời đuổi tới. Cùng đuổi tới sau có thể hay không ngăn cản Liên Xô tiến công cũng bắt đầu hiện lên bi quan thái độ. Cùng lúc đó Bộ Ngoại giao cũng một mực tại cùng Liên Xô thương lượng. Tìm kiếm ngưng chiến khả năng, chỉ bất quá Liên Xô nói lên điều kiện hà khắc để người rất khó tiếp nhận. Hiện tại đã đến tháng 2 phần, thời gian càng về sau chuyển rời. Theo thời tiết trở nên ấm áp, tình hình chiến đấu cũng sẽ trở nên càng ngày càng bất lợi. Trương Hằng có thể rất mau thả hạ những chuyện này không nghĩ nhiều nữa là bởi vì hắn cũng không thuộc về chiến tranh bất kỳ bên nào. Nhưng đối với Simon mà nói, quốc gia của nàng sắp lạc bại, thậm chí còn đem đứng trước vong quốc nguy hiểm, trong lòng chỉ sợ sẽ là một loại khác mùi vị. Trương Hằng có thể cảm giác được đoạn thời gian gần nhất cái sau cảm xúc rõ ràng có chút sa sút. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn có thể làm sự tình không nhiều. Lực lượng cá nhân đối với một trận chiến tranh ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Coi như hắn có thể có được cùng Simon đồng dạng thực lực, cũng vẫn là không cách nào cải biến kết quả cuối cùng. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác để nữ hài nhi cảm xúc chuyển biến tốt đẹp. 3. Một con tuyết cầu đập vào Simon trên lưng. Nữ hài nhi trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Quay đầu lại bị hai cái tuyết cầu đánh trúng cánh tay trái. Thế là cũng lập tức xoay người chế tạo đạn dược. Đến từ đỉnh cấp tay bắn tỉa tinh chuẩn phản kích rơi vào Trương Hằng trước ngực. Bất quá cái này Trương Hằng hai liên xạ cũng đến. Simon tránh thoát phía trước một viên lại bị đằng sau một viên nện vào cổ. Tuyết đọng rơi vào cổ áo bên trong để nàng nhịn không được run một cái. Bất quá cái này cũng khơi dậy nàng lòng háo thắng. Tuyết cầu trên không trung bay múa xoay tròn. Ngươi tới ta đi. Chí ít tại cái này ngắn ngủi một khắc bên trong Simon tạm thời quên đi chiến tranh vì nàng mang tới thương tích cùng thống khổ. Hai người trở lại doanh địa thời điểm đã là ban đêm. Chính Trương Hằng nấu nước, tắm nước nóng, khi hắn hất lên quần áo đi đến ở lại kho củi bên ngoài. Lại ngoài ý muốn ở nơi đó thấy được nữ bác sĩ Maggie. Các ngươi trở về đã khuya nha. Trương Hằng nhíu lông mày. Có việc, Karelia Eo chiến sự bất lợi. Quân Liên Xô đã công phá đảo thứ nhất phòng tuyến. Có tin tức nói mặt trên những tên kia chuẩn bị đáp ứng Liên Xô yêu cầu. Chiến tranh cũng nhanh kết thúc. Aki muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Không biết ngươi có rảnh hay không? Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.